Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. À hát, thực lực vô cùng kinh khủng, thế nhưng người thanh niên kia là ai? Lại có thể cùng phần bất phân thắng bại, lẽ nào cũng là tuyệt thế thánh địa võ giả? Trong lúc nhất thời, mọi người nghị luận ầm ĩ, oanh, lại là một đạo tiếng vang kinh thiên động địa. Sau đó Tử Y đại hán bay rớt ra ngoài, trên mặt tràn đầy kinh khủng thần sắc. Chết tiệt, không có khả năng, điều đó không có khả năng, lực lượng của ngươi làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là ai, ngươi không tất yếu biết. Lâm Hiền hừ lạnh, dám lan ta lối đi, hôm nay ngươi phải nỗ lực điểm đại giới. Nghe nói như thế, Tử Y sắc mặt của đại hán phi thường khó coi, trước khi hắn bừa bãi không gì sánh được, căn bản không mang đối phương để vào mắt, cho rằng đối phương là con kiến hôi, hắn giơ tay lên có thể giết chết, nhưng là bây giờ xem ra, hắn hoàn toàn nghĩ lầm rồi, thực lực của đối phương cường hãn không gì sánh được, thậm chí vượt quá dự liệu của hắn, bất quá, đối phương thái độ lại làm cho hắn thập phần phẫn nộ. Đối phương cũng dám khiến hắn lăn, đây là đang khiến hắn không thể chịu đựng được. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi ngoài dự liệu của ta, thế nhưng ngươi thực sự quá bừa bãi, ngươi thực sự cho rằng ngươi có thể còn hơn ta sao? Thật là buồn cười, nguyên bản ta chỉ phải không nghĩ tới nhiều tiêu hao lực lượng. Bất quá ngươi đã muốn chết, ta đây hôm nay sẽ thanh toàn ngươi. Nói đi, kia Tử Y đại hán gào to một tiếng, nhất thời, toàn bộ hải vực đều theo một khối rung động. Không chỉ như thế, kia Tử Y đại hán trên người toát ra ánh sáng sáng chói. Từng đạo màu tím yêu khí nhanh chóng hiện lên, ở bên cạnh hắn vờn quanh, sau một khắc, trên người hắn xuất hiện vô số màu tím lân phiến, phía sau càng xuất hiện một cái đuôi, dữ tợn đáng sợ, biến hóa ra yêu thú dáng dấp tử. Tử Y đại hán khí tức cũng là bỗng nhiên tăng vọt, cả người dường như yêu vương thông thường, thập phần sắc bén, quả nhiên là yêu hoàng điện của người, có yêu tộc huyết mạch. Xung quanh võ giả nhìn thấy một màn này, cũng là kinh hô lên, mà Lâm Hiên cũng là mễ tu hút con ngươi, không thể không nói, loại này huyết mạch quả thực kỳ lạ, chí ít bây giờ đối với phương khí tức, so với trước muốn mạnh mẽ rất nhiều. Kia Tử Y đại hán biến thành yêu thú sau khi, nhất thời bàn chân giẫm một cái, phía dưới nước biển trong nháy mắt nổ tung, sau đó hắn hóa thành một đạo màu tím điện quang, nhanh chóng vọt tới, tốc độ kia rất nhanh, trong nháy mắt liền tới đến Lâm Hiên trước mặt, rầm rầm oanh, màu tím thú chảo huy động, đáng sợ không gì sánh được, mang theo lực lượng cường đại, nhằm phía trước, Lâm Hiên huy động diệt thế hắc long quyền, cùng phần đối kháng, kia thanh thế, phảng phất hai ngọn núi lớn, trên không trung chạm vào nhau, đáng sợ khí tức, cuộn sạch thập phương, Lâm Hiên trong lòng kinh ngạc vạn phần, quả thực, đối phương biến thân sau khi, lực lượng tăng lên không ít, hơn nữa trên người đối phương yêu khí, đối với võ giả cũng có nhất định ảnh hưởng, bất quá, đối với hắn nhưng không có bao nhiêu tác dụng. Hừ lạnh một tiếng, Lâm Hiên xung quanh hiện lên từng đạo kiếm quang bén nhọn, đưa hắn bao phủ, thậm chí, những kiếm đó quang lóng lánh, mang chung quanh yêu khí trực tiếp chém chết. Phích lịch lôi long, Lâm Hiên đồng dạng đề thăng chiến lực, một quyền đánh ra, nhất thời, một đạo màu đen cự long từ trong tay hắn bay ra, nhanh chóng chạy về phía trước. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, kia Tử Y đại hán lần thứ hai bị đánh bay. Cái gì, lại bị đánh bay? Nhìn thấy một màn này, xung quanh võ giả khiếp sợ vạn phần, không thể tin được. Chương 1711, yêu tộc huyết mạch, tiểu tử, ngươi dám thương ta, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Tử Y đại hán điên cuồng giống giận, sau một khắc, hắn thiêu đốt huyết mạch, toàn bộ trên người bốc lên một đoàn ngọn lửa màu tím. Nhìn thấy đối phương còn có thủ đoạn, Lâm Hiên nhíu mày, hắn có thể không muốn cùng đối phương tiêu hao quá nhiều năng lượng. Cho nên sau một khắc, hắn lần thứ hai đánh ra một cái tuyệt chiêu. Một đôi màu đen long chảo hiện lên, đông nghịt một mảnh, trực tiếp lăng không xuống, nhanh chóng xé rách hư không. Ông, thế nhưng, thi triển ra huyết mạch chi lực Tử Y đại hán, lúc này trở nên không gì sánh được cường đại, cả người hắn hóa thành một đạo màu tím thiểm điện, dĩ nhiên tránh ra đạo kia không gian vết rách. Điều này làm cho Lâm Hiên ở đây ngoài ý muốn, thủ đoạn của đối phương quả nhiên cường hãn, không hổ là yêu hoàng điện võ giả, quả nhiên nhiều thủ đoạn. Thế nhưng, kết thúc, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, nắm tay giống như một điều hắc long, từ trên bầu trời nhanh chóng trấn áp. Tràng cảnh này thập phần kinh khủng, phảng phất thật sự có một con rồng lớn xoay quanh ở trên hư không trung, nhìn kia từ trên trời giáng xuống hắc sắc nắm tay. Tử Y đại hán nổi giận gầm lên một tiếng, mở cho ta. Sau một khắc, hắn đồng dạng sẽ động màu tím thú chảo, hướng phía trước đánh tới. Hai người va chạm, trong thiên địa phát ra một mảnh gai mắt được hào quang, cả ngày hải vực bị đánh chìm, xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy, vô tận nước biển hội tụ khi đến phương. Giống, Tử Y đại hán giống giận, trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng, bởi vì tại một kích này dưới, trên người hắn xuất hiện vô số vết rách, kinh khủng tiên huyết nhanh chóng tràn ra, đưa hắn nhuộm thành huyết nhân. Khiếp sợ, thật sự là quá chấn kinh rồi. nhớ hắn đều thiêu đốt huyết mạch lực, lại vẫn không cách nào cùng đối phương chống lại, khiến hắn căn bản không tin tưởng. Nhưng mà, Lâm Hiền cũng hừ lạnh một tiếng, có yêu tộc huyết mạch thì như thế nào? Ngươi đã dám chặn lại, liền phải bỏ ra chặn lại đại giới. Đang khi nói chuyện, quả đấm của hắn lần thứ hai huy động, nhất thời trên bầu trời xuất hiện vô số đạo màu đen long ảnh. Vô thiên cái địa, mang khắp thiên không bao phủ, mỗi một đầu đều tựa như chân thật, tỏa ra khí tức cường đại, vô số long ảnh đáp xuống, trong nháy mắt mang Tử Y đại hán nuốt hết, Tử Y đại hán căn bản không cách nào chống lại, thân thể tứ phân ngũ liệt, nhiễm đỏ cái hải vực này, mà Lâm Hiên còn lại là hư lạnh một tiếng, giơ tay lên mang đối phương nhẫn chữ vật lấy đi, một màn này thực sự quá chấn kinh rồi, đường đường yêu hoàng điện võ giả, cường đại nửa yêu, lại bị người chém giết, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ đều sẽ không tin tưởng. Bất quá, đám người chung quanh tuy rằng khiếp sợ, thế nhưng còn có mấy người, dĩ nhiên ánh mắt lóe ra, trong ánh mắt mang theo một tia sát ý. Rất hiển nhiên, bọn họ nghĩ đối Lâm Hiên động thủ, ngược lại không phải là bọn họ điên rồi, mà là những người này cho rằng, đây là một cái thiên đại cơ hội tốt. Bởi vì trước khi, Lâm Hiên cùng yêu hoàng điện võ giả đại chiến, khẳng định tiêu hao không ít linh lực, thậm chí còn bị một ít thương. Lúc này, nếu có mấy người cao thủ một khối xuất thủ, sẽ có rất lớn tỷ lệ mang đối phương chém giết, mà đến lúc đó, không riêng Lâm Hiên nhẫn chữ vật, ngay cả kia Tử Y đại hán nhẫn chữ vật, biết thuộc sở hữu người thắng cuối cùng, cho nên, có mấy người đang chuẩn bị âm thầm xuất thủ, nhưng mà lúc này, phía trước Lâm Hiên cũng hừ lạnh một tiếng, trong mắt bộc phát ra kinh người hào quang, tại trên người hắn, từng đạo kiếm khí bén nhọn tuôn ra, xỏ xuyên qua thiên địa, phảng phất thông thiên thần kiếm, vô cùng kinh khủng, đáng sợ kiếm quang cuộn sạch tứ phương, cả cái hải vực đều bị đè cho bằng, không sợ chết, cứ tới, Lâm Hiên lạnh giọng nói. Trên người thả ra khí tức cường đại, thậm chí so với trước còn mạnh hơn ngang, cảm thụ được cổ hơi thở này, không ít người ra đầu tê dại, thần tình kinh khủng, mà trước khi nghĩ âm thầm xuất thủ kia mấy người cao thủ, cũng là con người mãnh lui, vẻ mặt khiếp sợ, bọn họ nghĩ không ra, đối phương tại đã trải qua kịch liệt như vậy đại chiến phần. Sau vẫn còn có năng lượng, hơn nữa nhìn bộ dáng như vậy, trước khi tựa hồ còn không có quyền lợi heo tay, cái này để cho bọn họ gan dạ cảm giác nằm mộng. Trong lúc nhất thời, mấy người cao thủ nhíu mày. Bởi vì bọn họ không biết, Lâm Hiên là thật cường hãn còn có lực lượng, còn là giả bộ, nghĩ mê hoặc bọn họ. Cuối cùng, những người này suy nghĩ luôn mãi, quyết định buông tha, bởi vì bọn họ cũng không có 10 phần nắm chặt. Trong đám người, ngũ sáu đạo thân ảnh giống như quỷ mị, nhanh chóng rời khỏi, ly khai khu vực này, núp trong bóng tối cao thủ đi, còn thừa lại võ giả lại không dám xuất thủ. Thậm chí bọn họ đều không chịu nổi Lâm Hiên lúc này phát ra khí tức. Mà giờ khắc này, một đạo cười duyên thanh cũng từ viễn phương truyền đến, vị công tử này tốt thực lực cường hãn nha, không biết ta có hay không có cơ hội cùng công tử đồng hành. Nghe được thanh âm này, không ít người đầu khớp xương đều mềm nhũn, trong mắt toát ra lửa nóng hào quang, Lâm Hiên còn lại là nhíu mày, tốt cường hãn thuật quyến rũ, chỉ là thanh âm này là có thể khiến bên trong cơ thể khí huyết quay cuồng. Thần tình bất ổn, xem ra đối phương cũng là một cái nhân vật hung ác, bất quá, loại này thuật quyến rũ đối với người khác hữu dụng, thế nhưng đối với hắn nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể đại long kiếm hồn vận chuyển, Lâm Hiên không có thu được bất kỳ ảnh hưởng gì, mà chung quanh những người đó cũng ngẩng đầu, vẻ mặt si mê nhìn phía viễn phương, ở nơi nào có một đạo màu xanh biếc bóng người nhanh chóng hướng phía bên này bay tới, đó là một cái cực xinh đẹp nữ tử, da thịt thắng tuyết, hai mắt do tựa như một đoàn nhiệt liệt, nhìn quanh chi tế tự có một phen mị hoặc khí tức khiến người ta trở nên chấn nhiếp. Lục y nữ tử đi tới phụ cận, nhìn Lâm Hiên cười tủm tỉm nói, không biết công tử là của môn phái nào thiên tài đệ tử, dĩ nhiên có như vậy thực lực cường hãn, ta thấy tốt vui mừng. Lâm Hiên nhíu mày, không rõ đối phương muốn làm gì, mà lúc này xung quanh có người rốt cục không nhịn được cao giọng la hét, mỹ nữ muốn tìm Bảo Tiêu cầu an toàn sao? Tìm người ca ca nha, ca ca thực lực rất cường hãn. Đúng vậy mỹ nữ, tới chúng ta nơi này đi, bảo chứng cho ngươi một đường không có bất kỳ nguy hiểm nào. Tới chỗ của ta, tới chỗ của ta, từng đạo tiếng gọi ầm ĩ truyền đến, những người này hưng phấn không thôi, hận không thể đi tới động thủ. Mà Lâm Hiên cũng hừ lạnh một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, chung quanh những người này thật đúng là không biết sống chết. Trước mắt cái này lục y nữ tử, tuy rằng biểu mặt thoạt nhìn cười khanh khách, nhưng là thực lực chân chính, sợ rằng so với trước cái kia yêu hoàng điện Tử Y đại hán còn muốn kinh khủng. Những người này lại vẫn muốn làm hộ vệ của nàng, thật là không biết sống chết. Mà lúc này, ám hồng thần long cũng là dẫn âm nói, tiểu tử, cẩn thận chút, nữ nhân này cũng là một gã nửa yêu, cũng là một gã nửa yêu. Lâm Hiên trong lòng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới đối phương cũng là một gã nửa yêu, xem ra rất khả năng cùng trước Tử Y đại hán là một cái thế lực. Biết được điểm này, hắn âm thầm cảnh giác, trong cơ thể đại long kiếm hồn rất nhanh vận chuyển, tuy đi chuẩn bị xuất kích, mà lục nữ tử kia nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc, nàng mại động chân ngọc chậm rãi tới gần Lâm Hiên, Làm cự ly không đủ 3 trượng thời điểm, lục y nữ tử kia đột nhiên động thủ, một cái trắng nõn chân ngọc, lúc này phảng phất hóa thành đao sắc bén phong, hung hăng hướng phía Lâm Hiên đá vào. Chương 1712, ác ma đảo, hư không rung động, bị vô tình mở ra, một cước này thập phần đột nhiên, đồng thời vô cùng kinh khủng, nếu như đổi thành cái khác vương giả, chỉ sợ cũng ngay cả 6 sao vương giả biết trúng chiêu. Bởi vì thật sự là quá đột nhiên, bất quá, Lâm Hiên cũng cười nhạt, hắn đã sớm biết đối phương có vấn đề, cho nên thời khắc đề phòng đối phương, lúc này nhìn thấy đối phương động thủ, hắn thân hình thoát một cái, trực tiếp thi triển Thiên Long Bát Bộ, hướng phía hậu phương thối lui, ông, một cước đá chặt, nguyên lai Lâm Hiên đứng yên địa phương đột nhiên nổ tung, hình thành một cái kinh khủng hắc động, mọi người kinh hô, bọn họ nghĩ không ra, lục y nữ tử kia tiến đến lại đột nhiên xuất thủ, nhưng mà, càng để cho bọn họ khiếp sợ là, lục y nữ tử dĩ nhiên đá chặt, đừng nói chung quanh võ giả, ngay cả lục y nữ tử kia cũng là ngoài ý muốn vạn phần. Bởi vì nàng một cước thế nhưng thập phần đột nhiên, 6 sao vương giả đều tránh không thoát, có thể là đối phương, dĩ nhiên tránh ra, không thể không nói, thực sự quá làm cho nàng ngoài ý muốn, bất quá, khiến hắn khiếp sợ còn ở phía sau, bởi vì sau một khắc, của nàng chiêu thức dùng hết, cặp kia chân ngọc còn không có thu hồi, nhưng mà, phía trước một cái màu đen nắm tay, lại dường như núi cao thông thường, nhanh chóng oanh tới, bành, cái này màu đen nắm tay, tự nhiên là Lâm Hiên đánh ra, lúc này đánh vào cặp kia hoàn mỹ chân ngọc bên trên. Phát sinh tinh thiên va chạm, một đôi chân ngọc trực tiếp bị đánh bạo, lục y nữ tử kêu thảm một tiếng, mà mọi người chung quanh còn lại là một mặt đau lòng. Đau lòng, thật sự là quá đau lòng, như vậy cô gái xinh đẹp, như vậy hoàn mỹ chân, lại có người không lưu tình chút nào đánh nát, thật sự là ghê tởm đến cực điểm. Rất hiển nhiên, loại nghĩ gì này của người, còn ở vào mị thuật trong, sợ rằng lục y nữ tử đối với những người này động thủ. Không ai có thể né tránh, lục y nữ tử kia cũng là sắc mặt đại biến. Thậm chí trong mắt hiện lên lướt một cái tức giận, nàng hét lên một tiếng, toàn bộ thân thể hướng phía hậu phương thối lui, tại nơi bị đánh bạo chân ngọc thượng, xuất hiện một cái màu bạc trắng đuôi, mặt trên ngược hình tam giác, lóe ra lạnh như băng hào quang, đây là một cái hạt tử đuôi, vừa xuất hiện liền dẫn lên sát khí ngập trời, giống như một căn thần ma phần mâu, hung hăng đâm về phía Lâm Hiên, hào quang lóng lánh, hư không trong nháy mắt bị xuyên thủng, bất quá lần này, vẫn như cũ đâm vào không khí, bởi vì Lâm Hiên tốc độ đạt tới một cái bất khả tư nghị tình trạng. Thiên Long Bát Bộ hạn không gì sánh được, trong nháy mắt tránh ra một kích này, quả nhiên là nửa yêu. Lâm Hiên nhìn đối phương hạt tử đuôi, lạnh giọng nói, cái gì, dĩ nhiên cũng là nửa yêu. Mọi người chung quanh nhìn thấy một màn này, cũng là kinh hô lên, bọn họ nghĩ không ra, lục y nữ tử kia, dĩ nhiên cũng là nửa yêu. Bất quá, lục y nữ tử thuật quyến rũ, thật sự là cường hãn, mặc dù thấy đối phương là nửa yêu, vẫn đang có không ít võ giả ánh mắt mê ly, xem ra là trung thuật quá sâu. Lục y nữ tử kia thối lui đến cũng đủ khoảng cách an toàn, cũng là dừng thân tử, sau đó trên người nàng màu xanh biếc hào quang bắt đầu khởi động, tại nơi màu bạc hạt tử đuôi chỗ, nhanh chóng ngưng tụ, sau đó, lần thứ hai dài ra một đôi hoàn mỹ chân ngọc cùng chân ngọc. Bất quá, tuy rằng gãy chi tái sinh, thế nhưng cái này lục y nữ tử sắc mặt lại có chút tái nhợt. Rất hiển nhiên, cái này sống lại làm thuật đối với nàng tiêu hao cũng phi thường lớn. Chết tiệt tiểu tử, ngươi dám thương ta, lục y nữ tử ánh mắt ác độc, gắt gao nhìn thẳng Lâm Hiên. Bất quá cuối cùng, nàng vẫn là không có xuất thủ, bởi vì thực lực của đối phương thật là quỷ dị, lại có thể né tránh hắn xuất kỳ bất ý công kích, thậm chí mang nàng đánh thành trọng thương, đây hết thảy đều ngoài của nàng dự liệu, hơn nữa hiện tại, nàng tiêu hao không ít lực lượng, căn bản không thích hợp đang cùng đối phương chiến đấu. Tiểu tử, hôm nay thương thế của ngươi ta, một ngày nào đó, ta sẽ đích thân giết ngươi, lục y nữ tử cắn răng nói, sau đó nàng ánh mắt nhìn phía xung quanh, lần thứ hai phóng ra một lần thuật quyến rũ. Cả người hóa thành một đạo màu xanh biếc hào quang, hướng phía viễn phương rời đi, chung quanh cái nào võ giả, trung thuật quyến rũ, lần thứ hai ánh mắt mê ly, thậm chí có mấy người trung thuật quá sâu, trực tiếp triển động thân hình, với ai lục y nữ tử kia đi, nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên khẽ lắc đầu, xem ra, những thứ kia theo rời đi võ giả, sợ rằng cũng bị hút khô dương khí cùng toàn thân khí huyết năng lượng. Bất quá, đây là những người này quyết định, hắn không có ngăn cản, hơn nữa mặc dù đối phương khôi phục thực lực thì như thế nào. Vẫn đang không phải là đối thủ của hắn, cho nên lắc đầu, Lâm Hiên không nữa quan tâm, mà là nhìn phía trước đảo nhỏ, tiểu tử, đi xem A-Hát, ám hồng thần long nói, Lâm Hiên gật đầu, trừ lần đó ra, cũng không có biện pháp khác, sau đó, hai người nhanh chóng hướng phía trước chạy đi, phía trước, màu đen kia đảo nhỏ mặt trên, đã đứng không ít người, rất hiển nhiên, những người này đều là nghĩ tại đảo nhỏ thượng tìm kiếm tìm tòi bảo tàng. Lâm Hiên cùng ám hồng thần long, cũng là đi tới đảo nhỏ bên trên, nhất thời. Bọn họ liền cảm thấy một cổ khí tức âm lãnh, phảng phất bọn họ leo lên cũng không phải đảo nhỏ, mà là một cái u minh địa ngục. Tại Lâm Hiên cùng ám hồng thần long sau khi lại có không ít người nhanh chóng leo lên đảo nhỏ, theo võ giả càng ngày càng nhiều, toàn bộ đảo nhỏ cũng là sinh ra một tia biến hóa. Đầu tiên có một tia sương mù màu đen, từ phía trước trong rừng rậm truyền ra, dần dần tràn ngập tứ phương. Không chỉ như thế, chung quanh tia sáng cũng là tối xuống, phảng phất có vô số mây đen tại chiều đến cái này phiến đảo nhỏ tụ tập. Âm phong quát lên, lãnh triệt nội tâm, khiến người ta nhịn không được thân thể run, không ít người trong lòng sợ hãi, da đầu tê dại, thậm chí có loại muốn chạy trốn cảm giác. Ám hồng thần long cũng là run run một cái, gào lên một tiếng, tiểu tử, ta thế nào cảm thấy sự tình không đúng lắm, ta cũng vậy. Lâm Hiên thần sắc ngưng trọng, nói chung cẩn thận đi sự, nghìn vạn đừng đối phương bày dập. Lâm Hiên hướng phía trước hắc sắc rừng rậm đi đến. Xung quanh không ít võ giả đồng dạng đáp lời ra đầu xuất phát. Màu đen rừng rậm, có thể nói thập phần quái dị, cái nào cây cối cả vật thể đen nhánh, phảng phất bị nồng mặc máu nhuộm qua thông thường. Đi ở màu đen trong rừng rậm, bốn phía yên tĩnh, không có một tia thanh âm. Loại này an tĩnh, khiến người ta tuyệt vọng, nhưng mà lúc này, đột nhiên một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, phá vỡ hư không, chuyện gì xảy ra, mọi người khiếp sợ vạn phần, chẳng lẽ có người xuất thủ, ngay cả Lâm Hiên cùng ám hồng thần long, cũng là chau mày, quả nhiên, cái này màu đen rừng rậm, xảy ra dị biến, toàn bộ rừng rậm phảng phất sống lại thông thường, những thứ kia màu đen cây cối hóa thành yêu ma, từng cái cành dường như yêu ma phần trào, nhanh chóng vũ động, có mấy người võ giả sơ suất dưới. Trực tiếp bị cái này màu đen cành cây xuyên qua, rùng sục, rất nhanh, những thứ kia bị xuyên thủng võ giả, trên người huyết dịch chảy ra, đều bị những thứ kia màu đen cành cây hấp thu, cái này đáng sợ biến hóa, khiến mọi người khiếp sợ, trong lúc nhất thời vô số đạo tiếng giống giận dữ vang lên. Sau đó từng đạo ánh sáng sáng chói sáng lên, khí huyết như rồng, nhuộm đỏ một mảnh thiên không, rất hiển nhiên, đây là những thứ kia võ giả tại động thủ, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long, cũng bị công kích, cái nào màu đen cành, mang theo âm lãnh khí. Quỷ dị đường vòng cung, đâm về phía bọn họ chỗ hiểm, hừ, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, quanh thân nở rộ vô số kiếm quang bén nhọn, chém về phía bốn phương tám hướng. Chương 1713, Huyết Nha Vương, hừ, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, quanh thân nở rộ vô số kiếm quang bén nhọn, chém về phía bốn phương tám hướng, nhất thời, những cây đó chi bị nhanh chóng chặt đứt, ca ca ca, thế nhưng, cái này cũng không có kết thúc, tại nơi chút bị chém đứt cành cây chung, lần thứ hai sinh trưởng bước phát triển mới chi làm. Nhanh chóng hướng phía Lâm Hiên cùng ám hồng thần long quấn. Vô cùng vô tận, căn bản giết không chết. Lâm Hiên thử vài lần, cũng phát hiện cái này đặc điểm. Ngay sau đó nhanh lên chăm sóc ám hồng thần long. Đi mau, ly khai cánh rừng rậm này. Hai người thân hình như điện, hướng trái phía trước phóng đi. Những người khác cũng không ham chiến. Đồng dạng chuyển động thân hình, nhanh chóng ly khai, vù vù. Nhưng mà, tại đây chút màu đen trong rừng rậm, đột nhiên vang lên vô số cánh phát thanh âm của. Sau đó, từng đạo bóng đen phô thiên cái địa. Từ đâu chút trong rừng rậm bay ra, đó là một loại màu đen quái điểu, cả vật thể đen nhánh, chừng bàn tay đại, thế nhưng một đôi mắt lại đỏ bừng không gì sánh được. Mang theo khát máu quang mang, chết tiệt, là huyết nha, chạy mau, không biết ai kinh hô một tiếng, nghe nói như thế, chung quanh võ giả cũng là da đầu tê dại. Huyết nha, đây chính là cực kỳ kinh khủng một loại yêu thú, chuyên môn hút võ giả huyết nhục, có thể nói thập phần tà ác, cái này huyết nha đơn cái sức chiến đấu cũng không phải rất mạnh. Thế nhưng đây là một loại quần cư sinh vật. Mỗi lần đi động, đều là phô thiên cái địa, vô cùng vô tận, hình thành một mảnh cực kỳ kinh khủng huyết nha đại quân. Thông thường vương giả căn bản không cách nào chống lại. Bọn hắn bây giờ không nghĩ tới, dĩ nhiên gặp kinh khủng như vậy huyết nha. Trong lúc nhất thời, vô số người nữa cũng không kịp ẩn giấu lực lượng, dù vậy đào tẩu. Thế nhưng, cái này huyết ép số lượng thật sự là nhiều lắm. Bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, nơi nào đều có, trong nháy mắt, bọn họ liền cùng nhân loại võ giả xảy ra va chạm. Phốp, một gã nhân loại võ giả. Trong nháy mắt trên người bao trùm trên trăm đầu huyết nha. Thân thể trực tiếp bị bắt, bảo, huyết xương tràn ngập, những huyết dịch này rất nhanh bị cái này huyết nha thôn phệ. Không chỉ như thế, tiên huyết tư vị, càng kích thích đám này huyết nha, mỗi cả người thượng đều toát ra vô cùng kinh khủng huyết sắc hào quang. Dù vậy hướng phía nhân loại võ giả bay đi, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, không bao lâu, liền có không ít võ giả bị nắm thành huyết xương, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long, cũng bị trùng kích, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, nắm tay huy động. Kinh khủng hắc sắc quyền ảnh trào về phía trước phương, trực tiếp mang một mảnh huyết nha bỏ bao, trong khoảng thời gian ngắn, thiên không xuất hiện một mảnh chân không khu vực, nhìn một màn này, xung quanh không người khiếp sợ, loại này sức chiến đấu, thật sự là quá kinh khủng, bất quá rất nhanh, Lâm Hiên liền nhíu mày, bởi vì kia phiến trống đi đích thực đất trống mang, rất nhanh liền bị vô số huyết nha lần thứ hai bao trùm. Dậm dạp, phô thiên cái địa, hướng phía hắn vọt tới, loại cảnh tượng này thập phần kinh khủng, mặc dù là Lâm Hiên, cũng là da đầu tê dại. Sau một khắc, hắn nhanh chóng thi triển long kiếm lĩnh vực, đưa hắn cùng ám hồng thần long bao phủ, đáng sợ kiếm khí ngang dọc tứ phương, đối kháng xung quanh khắp bầu trời huyết nha. Sau đó, Lâm Hiên chuyển động thân hình, hướng phía trước nhanh chóng chạy gấp, mà xung quanh còn lại là từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Bất quá, những võ giả này chung cũng có cao thủ. Làm, một tiếng nổ rung trời, sau đó chỉ thấy xa xa, một mảnh màu xanh nhạt lôi quang sáng lên, xông thẳng lên trời, đáng sợ lôi điện chi lực rớt xuống, nhanh chóng công kích những thứ kia huyết nha. Đó là một cái vạn lôi môn cường giả, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, cả người lôi điện lóe ra, cả người dường như lôi thần thông thường. Bên kia, ánh sáng màu vàng tận trời, phảng phất một cái kim sắc trường hà, ở trên hư không rít gào, Diêu Quang Thánh Địa cường giả cũng xuất thủ, lại là một trận kinh thiên động địa. Sau đó một đạo ánh đao dường như cầu vồng, chém rách hư không, trong đám người thỉnh thoảng xuất hiện cao thủ, đối kháng vô cùng kinh khủng huyết nha đại quân, xung quanh võ giả, còn lại là nhanh chóng đi theo những cường giả này phía sau, hướng phía trước chạy đi, có những cường giả này tại, an toàn của bọn họ liền được che chở. Nhưng mà không bao lâu, phía trước huyết nha trong đại quân, đột nhiên vang lên một đạo cực kỳ âm lãnh tiếng kêu. Sau đó, một cái quái vật lớn xuất hiện ở phía trước, đó là một đầu hình thể phi thường khổng lồ huyết nha. Trường phòng ốc lớn như vậy, đầu dữ tợn, mặt trên đưa tam khỏa con ngươi, toàn bộ đều là đỏ như máu. Cái này to lớn huyết nha vừa xuất hiện, liền dẫn sát khí ngập trời, cùng vô biên huyết quang. Sau đó kia triển động hai cánh, quác quác quái khiếu, viên thứ ba đôi mắt trong, đột nhiên phát ra một đạo huyết sắc thiểm điện. Ung ung, đạo này huyết sắc thiểm điện bổ vào trong đám người, nhất thời đánh chết hơn 10 người võ giả. Chết tiệt, không tốt, là huyết nha vương, chúng ra đầu tê dại. Thông thường huyết nha đại quân bọn họ đều đã chống lại không được, không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên lại xuất hiện huyết nha vương. Cái này để cho bọn họ căn bản không cách nào chống lại. Hừ, cái gì huyết nha vương, xem lão tử diệt ngươi. Một cái trung niên đại hán hừ lạnh, tay hắn cầm một thanh sáng như tuyết trường đao, cả người trên người tản ra ngập trời khí tức bén nhọn. Nhất đao bổ ra, ánh đao như hồng, rực rỡ đao mang chiếu sáng cả rừng rậm, đáng sợ khí tức kích động hư không, có thể dùng toàn bộ đảo nhỏ đều nhanh chóng lay động. Dưa dưa, kia huyết nha vương cũng điên cuồng gầm rú, sau đó tam khỏa con người chuyển động, vô số huyết sắc thiểm điện nhanh chóng tuôn ra, oanh bành, sau một khắc, khắp bầu trời huyết sắc thiểm điện, cùng kinh khủng ánh đao đụng vào nhau, cuồng bạo năng lượng nổ tung, trong thiên địa một mảnh gai mắt, kinh khủng ánh đao tại huyết sắc thiểm điện dưới, không có bất kỳ ngăn trở, trực tiếp hóa thành mảnh nhỏ. Không chỉ như thế, ngay cả cái kia võ giả, cũng bị huyết sắc thiểm điện đục lỗ. Cái gì, có cao thủ bị giết? Nhìn thấy một màn này, chúng ra đầu tê dại, tên kia đao khách đại hán, thực lực thập phần mạnh mẽ, trước khi chính là hắn, nhất đao đánh chết vô số huyết nha. Thế nhưng không nghĩ tới, hiện tại chỉ một chiêu, đã bị huyết nha vương cho đánh chết, cái này thực sự thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Lâm Hiên cũng là nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, cái này huyết nha vương thực lực, quả thực vô cùng kinh khủng, hắn không muốn cùng đối phương quấn đấu, cho nên vận dụng long kiếm lĩnh vực, cả người hóa thành một đạo kiếm quang bén nhọn, tiếp tục lái đường. Mà kia huyết nha vương, đánh chết đao khách đại hán sau khi, tam huyết sắc con người tản mát ra ngập trời huyết quang, sau đó quét ngang tứ phương, rất nhanh, kia liền nhìn thẳng Lâm Hiên, Diêu Quang Thánh Địa cường giả, vạn lôi môn, cùng với người khác loại cao thủ. Sau một khắc, kia hai cánh triển khai, cả người huyết sắc quang mang rất nhanh bắt đầu khởi động, sau đó hóa thành hơn 10 người huyết nha phân thân, hướng phía Lâm Hiên đám người nhanh chóng vọt tới. Cái này huyết nha phân thân dài đến 2 thước, cả vật thể huyết hồng, hoàn toàn do huyết sắc lôi điện cấu thành, mang theo ngập trời yêu khí. Không chỉ như thế, mặc dù là phân thân, thế nhưng lực lượng lại vô cùng kinh khủng. Cái này huyết nha vương dĩ nhiên muốn dùng đưa một cái chi lực chống lại Lâm Hiên cùng Giao Quang Thánh Địa chờ đông đảo nhân loại cao thủ, không thể không nói thật sự là quá cuồng vọng. Xung quanh tất cả võ giả ra đầu tê dại, nhanh chóng lui về phía sau, mà Lâm Hiên cũng là chau mày, hắn hừ lạnh một tiếng, nắm tay huy động một cái hắc long hư ảnh, mang theo lôi điện màu đen rất nhanh hiện lên nhằm phía hư không. Sau một khắc, kia cùng kia huyết nha vương phân thân đụng vào nhau. Chương 1714, sống sót, người cổ đại. Oanh thình thịch, hư không trong nháy mắt bị xé mở, đáng sợ năng lượng cuộn sạch tứ phương, có thể dùng chung quanh những thứ kia huyết nha đại quân cũng bị lan đến. Trên bầu trời, hai cổ năng lượng đụng vào nhau, phát sinh đáng sợ phong bạo, mà Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long cũng không chần chờ, bọn họ thừa cơ hội này, lần nữa hướng phía trước xuất phát. Bên kia, Diêu Quang Thánh Địa cường giả, vạn lôi môn võ giả, cùng với những thứ khác cao thủ, đồng dạng bị huyết nha vương phân thân công kích. Những người này từng cái một giống giận, triển động tuyệt học, cùng huyết nha vương phân thân đối kháng. Diêu Quang Thánh Địa cường giả phía sau hiện lên một tôn to lớn kim thân hư ảnh, đáng sợ hào quang chạy nước rút vân tiêu. Vạn lôi môn cái kia võ giả cũng là cầm trong tay một thanh lôi kiếm, chém về phía trước. Những thứ khác cường giả đồng dạng nhanh chóng xuất thủ, cùng phần đối kháng, đại chiến bạo phát, đáng sợ năng lượng dường như muốn hủy diệt khắp đảo nhỏ. Nếu như tại dưới tình huống bình thường, Những người này tùy ý một kích liền có thể hủy diệt cái này đảo nhỏ, nhưng là bây giờ, nhiều cao thủ như vậy đồng loạt ra tay, đáng sợ năng lượng nổ tung, thế nhưng vẫn đang không có lay động màu đen đảo nhỏ. Không thể không nói, thật sự là thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Ghê tởm ngoại tộc người, dám vào ta Tà Nguyệt huyền giới, các ngươi liền ở tại chỗ này a hát. Thanh âm này phi thường trầm thấp, mang theo một cổ lạnh lùng sát ý, nghe nói như thế, mọi người thân thể run, nhưng mà, Diêu Quang Thánh Địa cái kia võ giả, càng kinh hô một tiếng, chết tiệt, ngươi là thượng cổ trong di tích thổ dân người, điều này sao có thể, các ngươi lại vẫn sống. Thanh âm này trong, tràn đầy khiếp sợ cùng kinh khủng, những người khác nghe xong, càng ra đầu tê dại, cái này thượng cổ di tích trong, vẫn còn có thổ dân người, hơn nữa đến bây giờ mới thôi còn sống, điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Phải biết rằng, nơi này thế nhưng thượng cổ di tích, đây chính là tồn tại vô tận tuế nguyệt, coi như là đại đế, cũng sống không được thời gian dài như vậy, mà bây giờ, những người này lại vẫn sống, chết tiệt, đây rốt cuộc là tình huống gì? Các ngươi là người hay quỷ? Vạn Lôi Môn cái kia cường giả cũng là giống giận, giờ khắc này, mọi người thân thể run, tâm lý dâng lên một cổ cảm giác mát, ngay cả Ám Hồng Thần Long cùng Lâm Hiên, cũng là ra đầu tê dại, hai người nhìn nhau, không có giữ lại chút nào, bộc phát ra khí tức cường đại. Hướng phía trước phóng đi, tin tức này thật sự là quá rung động, lại có thượng cổ người còn sống đến bây giờ, hơn nữa ở nơi này đảo nhỏ bên trên, ngẫm lại để người biết đến đáng sợ. Giờ khắc này, Long Kiếm lĩnh vực bị thúc dục đến rồi cực hạn, hóa thành một đạo kinh thiên hình rồng kiếm ảnh, nhanh chóng hướng phía trước bay đi, giống, nơi đi qua, mảng lớn huyết nha bị đâm xuyên, không có gì có thể dừng lại, người nào dám xông loạn ta tổ địa. Đạo kia thanh âm vang lên lần nữa, sau đó một cổ năng lượng bàng bạc, hướng phía Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long hai người nhanh chóng đánh tới, năng lượng kinh khủng dường như đao sắc bén phong, hướng phía Lâm Hiên bên này vọt tới, nơi đi qua, toàn bộ hư không nhanh chóng run, thậm chí mặt đất đều ao hãm đi xuống. Phải biết rằng, chỗ ngồi này màu đen đảo nhỏ thế nhưng thập phần kiên cố. Ngay cả trước khi nhiều cường giả như vậy xuất thủ, cũng không có đánh vỡ, mà bây giờ, chỉ là một cổ năng lượng ba động, liền làm cho cả màu đen đảo nhỏ xảy ra như vậy biến hóa. Có thể tưởng tượng, cổ năng lượng này ba động có bao nhiêu sao kinh khủng. Ông, thời khắc nguy cơ, Lâm Hiên rút ra Cửu U Ma kiếm, phối hợp Long kiếm lĩnh vực, mang sức chiến đấu đề thăng tới cực hạn, hắn hóa thành một đạo kiếm quang bén nhọn, hướng phía trước né tránh, đáng sợ hào quang xông thẳng lên trời. Suy suy, giờ khắc này, toàn bộ Long kiếm lĩnh vực vô cùng sắc bén, hơn nữa hết sức nhanh chóng, cuối cùng hiểm mà lại hiểm tránh thoát một kích này. Ân, dĩ nhiên tránh ra, nhìn thấy một màn này, kia ẩn núp trong bóng tối thổ dân người cũng là thập phần ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, đối phương lại có thể né tránh công kích của hắn. Cái này thực sự thật là làm cho người ta ngoài ý muốn. Nhìn Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long đi xa thân ảnh. Trong bóng tối, một bóng người lộ ra một tia cười nhạt. Hừ, tính là tránh thoát cửa ải này thì như thế nào? Các ngươi sớm muộn gì đều biết bị giết. Kia cổ di tích thổ dân người lắc đầu, không có nữa để ý tới Lâm Hiên đám người, mà là lần thứ hai nhìn thẳng trên đảo. Diêu Quang Thánh Địa, Vạn Lôi Môn cường giả, xuất thủ lần nữa, nhất thời, đại chiến bạo phát kinh người không gì sánh được. Bên kia, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long còn lại là tránh thoát kinh thiên một kích, sau đó hai người rất nhanh phi hành, trực tiếp ly khai cái này màu đen đảo nhỏ, ra màu đen đảo nhỏ, phía trước còn là biển rộng, bất quá, kia nước biển lại trở thành quỷ dị hắc sắc, dâng trong lúc đó, mang theo một cổ cực kỳ khí tức âm lãnh, thẳng đến ly khai màu đen kia đảo nhỏ rất xa, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long mới thả chậm cước bộ, sau đó, hai người thở dài một hơi, vẻ mặt nghĩ mà sợ, quá kinh hiểm, vừa mới nếu như bọn họ chậm một bước, tuyệt đối sẽ bị kia cổ năng lượng kinh người đánh trúng. Mà đến lúc đó mặc dù bất tử, cũng là trọng thương, cái này còn chưa phải là khiến hai người khiếp sợ, khiến hai người càng thêm khiếp sợ là, cái này cổ trong di tích, vẫn còn có thổ dân người sống sót, cái này thực sự thật là làm cho người ta khó có thể tin. Hơn nữa, căn cứ suy đoán của bọn họ, thần bí nhân kia hẳn không phải là duy nhất sống sót. Chết tiệt, đây rốt cuộc là cái quỷ gì địa phương, lại có người có thể sinh hoạt lâu như vậy. Lâm Hiên thần tình ngưng trọng, mà lúc này, Hắc Thổ cũng là bay ra trầm giọng nói, không có khả năng có người sống lâu như vậy. Đại đế tối đa cũng chỉ có thể sống một lượng vạn năm, trừ phi là chân chánh thần tiên, thế nhưng thế gian này có hay không có tiên, đều là một cái không biết bao nhiêu, có lẽ có người đang cái này cổ trong di tích sinh tồn. Mà trước khi trốn đi những người đó, cũng không phải thượng cổ người, mà là hậu nhân của bọn họ, có lẽ vậy, nghe nói như thế, Lâm Hiên Minh Hiền thở dài một hơi, chỉ cần không phải thượng cổ thời đại cổ nhân là được. Bất quá, tình huống vẫn đang không lạc quan, một bên, Ám Hồng Thần Long cũng là nói đến, những người đó không biết. Tại đây cổ trong di tích sinh sống bao nhiêu năm, sợ rằng phương diện này cho dù có bảo bối, cũng sớm đã bị những người này tìm được rồi, mà những bọn họ đó tìm không được, chúng ta trong khoảng thời gian ngắn cũng không có khả năng tìm được. Xem ra, lần này là đi một chuyến uổng công, quả thực, Ám Hồng Thần Long nói không sai, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, Bất quá, hiện tại nữa muốn trở về, sợ rằng đã không thể nào, hay là trước ly khai cái này phiến màu đen biển rộng. Nhìn nhìn lại tình huống A Hát, kế tiếp, Lâm Hiên xuất ra một cái linh thuyền, sau đó hai người hướng phía xa xa bay đi, dĩ nhiên không phải ngự không mà bay, mà là dán mặt biển phi hành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bất quá, sử dụng linh thuyền tốc độ không phải là rất nhanh, nhưng là lại tiết kiệm không ít lực lượng, vừa mới tại hắc sắc đảo nhỏ bên trên, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long tiêu hao một ít, cho nên lúc này đang ở khoanh chân, khó khăn hấp thu linh khí chung quanh, mà trong tay bọn họ cực phẩm thứ thần tinh cùng đan dược. Kia là chuẩn bị dùng để đột phát tình huống, khôi phục nhanh chóng, tam ngày sau, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long cuối cùng cũng khôi phục. Bất quá cái hải vực này, vẫn đang không nhìn thấy phần cuối, nhưng mà không bao lâu, dưới chân linh thuyền đột nhiên kịch liệt chiến động, phảng phất đụng phải cái gì quái vật lớn. Chương 1715, Tử vong hải, lần này, trực tiếp kinh động Lâm Hiên cùng ám hồng long, hai người đứng lên, hướng phía dưới nhìn lại, rầm rầm oanh, linh thuyền không ngừng lay động, nước biển chung quanh cũng là nhanh chóng dâng lên, nổi lên vô số sóng lớn, dường như muốn đem thôn tính tiêu diệt. Có cái gì? Lâm Hiên nhướng mày, sau đó cùng ám hồng thần long, nhanh chóng nhảy lên thật cao. Cùng lúc đó, bàn tay hắn vừa lộn, mang linh thuyền thu vào, quả nhiên sau một khắc, tại nơi mặt biển bên trên, bọt sóng dâng lên, một con màu đen xúc tua, từ đáy biển trực tiếp vươn, đen nhánh không gì sánh được, phảng phất nồng mặc, tựa như từ trong địa ngục vươn ma chảo, mang theo âm trầm đáng sợ khí tức, nhanh chóng xông hướng thiên không, nương theo mà đến, còn có sóng biển cuồn cuộn thanh, cùng với kinh khủng sát khí, vật gì vậy, ám hồng thần long cũng là khiếp sợ, nhanh chóng lui ra phía sau, một, khác phiến, Lâm Hiên thân hình chợt lui. Phốc suy, màu đen kia xúc tua nhanh chóng rớt xuống, phát mặt biển, sau đó hình thành hai cái trăm trượng cao sóng biển, hướng phía bốn phía đánh tới. Đen nhánh nước biển, trầm trọng vô cùng, phảng phất hắc kim nhất kiểu, giờ khắc này thay đổi âm lãnh vạn phần. Lâm Hiên nhìn vọt tới hắc sắc sóng biển, hừ lạnh một tiếng, sau đó nắm tay huy động, một cái màu đen long chảo hiện lên, hướng phía hư không nhanh chóng huy vũ. Ca ca ca, hư không trong nháy mắt bị xé mở, kia trăm trượng cao hắc sắc sóng biển, cũng là bị xé thành hai nửa. Vô số màu đen sóng biển, từ Lâm Hiên cùng ám hồng thần long trái phải hai bên rớt xuống. Thế nhưng không có một giọt rơi vào trên người bọn họ. Mà quá trình này, Lâm Hiên cũng là vận chuyển thiên cơ thần đồng, thấy rõ phía dưới, kia dĩ nhiên là một con to lớn bạch tuộc, thập phần kinh khủng, kỳ diện tích dĩ nhiên cùng trước cái kia hắc sắc đảo nhỏ không sai biệt lắm. Nhất là đối phương khí tức trên người, càng như vực sâu tựa như biển, cực kỳ đáng sợ, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long ra đầu tê dại, không muốn cùng phần chống lại, sau đó hai người lần thứ hai chuyển động thân hình, hướng phía viễn phương bay đi. Lúc này đây, bọn họ cũng không kịp cái gì, trực tiếp nắm hai khối cực phẩm thứ thần tinh, một bên hấp thu năng lượng, một bên toàn lực phi hành. Ám hồng thần long càng phát ra trầm thấp long ngâm chi thanh, trong cơ thể long huyết tận trời, tản mát ra cường đại thần thú khí tức, cảnh cáo tứ phương. Long tộc khí tức tràn ngập, vô cùng kinh khủng. Nhất thời, kia vô cùng to lớn hắc sắc bạch tuộc cũng là kiêng kỵ vạn phần, không có lần thứ hai truy tung Lâm Hiên hai người. Điều này làm cho hai người thở dài một hơi. Bất quá những ngày kế tiếp, bọn họ lại gặp phải vô số khổng lồ sinh vật biển, mỗi một cái cũng có thể sợ không gì sánh được. Cũng may bọn họ còn là hữu kinh vô hiểm tránh thoát. 10 ngày sau, bọn họ rốt cục phát hiện phía trước xuất hiện lần nữa điểm đen, lại là đảo nhỏ. Hai người chau mày, bất quá theo phi hành, bọn họ đều thần sắc liền lộ ra mừng rỡ, bởi vì bọn họ phát hiện kia cũng không phải đảo nhỏ mà là lục địa, rốt cục ly khai cái này đáng sợ hắc ám hải dương. Lâm Hiên cùng ám hồng thần long mừng rỡ, lần thứ hai tăng nhanh tốc độ, phía trước là một mảnh màu vàng bãi cát, tại màu vàng kia bãi cát phía sau, là rậm rạp nguyên thủy rừng rậm, cũng không phải quỷ dị hắc sắc rừng rậm, mà là bình thường lục sắc rừng rậm. Siêu siêu siêu, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long, đi tới màu vàng bãi cát bên trên, cảm thụ được kia nóng hổi nhiệt độ, hai người gan dạ sống sót sau tai nạn cảm giác, mấy ngày nay thực sự thật là đáng sợ, những thứ kia sinh vật biển, mỗi một cái đều kinh khủng vạn phần. May là ám hồng thần long là long tộc, có chứa cường đại thần thú uy áp, lúc này mới có thể đủ tránh thoát. Lâm Hiên hoàn hảo, yên lặng quan sát bốn phía, mà ám hồng thần long còn lại là trực tiếp nằm ở màu vàng trên bờ cát, không ngừng lăn lộn, phía trước còn có linh quả. Ám hồng thần long nhìn phía trước, chỉ thấy phía trước cây cối thượng, dài một hình thù kỳ quái trái cây, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Lâm Hiên cũng là mím môi một cái môi, mấy ngày này hắn cũng có chút đói bụng. Sau cùng, hai người hướng phía trước đi đến, ngay tại lúc này, từ kia trong rừng rậm đi ra mấy đạo nhân ảnh thân, thần sắc bất thiện nhìn thẳng Lâm Hiên cùng ám hồng thần long. Nhìn thấy có người đi ra, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long cũng là thần kinh khẩn trương, bởi vì bọn họ cho rằng là cái này cổ trong di tích nguyên trụ dân. Bất quá sau đó, bọn họ liền thở dài một hơi, bởi vì bọn họ phát hiện cũng không phải nguyên trụ dân, mà là từ bọn hắn cùng nhau vào các đại thế lực võ giả. Chỉ cần không phải nguyên trụ dân là tốt rồi. Lâm Hiên thở dài một hơi, phía trước mấy người cũng cười nhạt. Tiểu tử, giao ra các ngươi trên người tất cả bảo vật, ngoan ngoãn khi chúng ta nô lệ, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng, không thì, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Dựa vào, lại là đánh cướp. Ám Hồng Thần Long vẻ mặt khó chịu, hắn đều bị đuổi giết hơn 10 ngày, không nghĩ tới vừa đi lên lại đụng tới đánh cướp, cho nên, hắn lạnh lùng nói, cút nhanh lên, không thì bổn hoàng ăn ngươi môn, muốn chết, một cái tứ giác bò xà mà thôi, cũng dám hô to gọi nhỏ, đi, giết kia, tối hôm nay ăn xà canh. Một thanh niên cười nhạt, hắn rút ra bên hông trường đao, hướng phía trước chém tới, rực rỡ ánh đao sáng lên, mang theo cường đại phong bạo, một đao này đáng sợ tới cực điểm, thối bò xà, chết đi cho ta. Người thanh niên kia vẻ mặt cười nhạt, nhưng mà, Ám Hồng Thần Long cũng hừ lạnh một tiếng, hắn căn bản không có lưu thủ, thân thể nhoáng lên, đuôi rồng trực tiếp quét ngang ra, làm, sau một khắc, hắn đuôi rồng cùng kia bén nhọn ánh đao đụng vào nhau. Đáng sợ sóng âm vang lên, chấn động hư không, có thể dùng xung quanh xuất hiện vô số vết rách, bảo, nhưng mà, kết quả lại ra ngoài dự liệu của mọi người, đáng sợ kia vô cùng ánh đao, lại bị Ám Hồng Thần Long một đuôi ba đánh bảo, cái gì, điều đó không có khả năng. Xuất thủ thanh niên nhìn thấy một màn này, con người mãnh lui, hắn nghĩ không ra, đối phương dĩ nhiên có như vậy thực lực cường hãn, cùng tiến lên, giết hắn. Mặt khác hai cái võ giả cũng là phát hiện không đúng, cho nên nổi giận gầm lên một tiếng, trên người bộc phát ra bén nhọn hào quang, bọn họ quyết định, liên hợp xuất thủ, trước đem Ám Hồng Thần Long chém giết, siêu, thế nhưng Ám Hồng Thần Long tốc độ quá nhanh, sẽ ở đó những người này thời điểm xuất thủ, hắn một cái long chảo phách liễu hạ lai, oanh, che trời cái địa, phảng phất một cái màu đỏ núi lớn. Từ không trung giáng xuống, trước khi xuất thủ người thanh niên kia võ giả còn không có phục hồi tinh thần lại, đã bị một cái tát chụp thành huyết dương, muốn chết, động thủ giết kia. Những người khác nhìn thấy một màn này, nhất thời điên cuồng giống to hơn, bọn họ nghĩ không ra, đối phương dĩ nhiên như vậy quả quyết, trong nháy mắt liền diệt sát bọn họ bên này một gã võ giả. Hừ, trong hư không, một đạo ánh sáng sáng choi lóng lánh, dường như cầu vồng thông thường, từ trên bầu trời rũ xuống, đó là một mặt hình tam giác cái gương, do thanh đồng đúc thành. Mặt trên điêu khắc phồn áo hoa văn, vô cùng thần bí, lúc này, tại nơi mặt kiếng trong, buông xuống hạ một đạo đáng sợ hào quang, dường như thiên đao thông thường, sắc bén dị thường, tia sáng kia nhanh chóng cuốn về phía Ám Hồng Thần Long. Chết tiệt bò xa, chết đi cho ta, cầm trong tay thanh đồng cổ kính tên kia võ giả cười nhạt. Đúng mà lần này, Ám Hồng Thần Long cũng không có né tránh, mà là huy động long trảo, nhanh chóng chụp vào phía trước, làm, lại là một trận kinh thiên kiểu thanh âm của, toàn bộ hư không đều run rẩy. Chương 1716, Vạn Sơ Thánh Địa, bất quá, kết quả cũng không như những người đó tưởng tượng, Ám Hồng Thần Long cũng không có bị xuyên thủng, trái lại hắn một cái tát liền mang đáng sợ kia quang mang chụp toái. Cái gì, điều đó không có khả năng, chết tiệt, ta không tin, tên kia võ giả điên cuồng giống giận, toàn lực thôi động trong tay thanh đồng cổ kính, đánh ra một mảnh lại một phiến đáng sợ trùng tia sáng. Mà Ám Hồng Thần Long cũng mặt mang không thèm, long chảo huy vũ, hình thành một mảnh màu đỏ giấu móng tay, hướng phía hư không chộp tới. Dầm dầm oanh, kinh thiên trong đụng chạm, vô số trùng tia sáng bị hoàn toàn chụp toái, kia vô cùng kinh khủng thanh đồng bảo kính, giờ khắc này ở Ám Hồng Thần Long trước mặt không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Không chỉ như thế, Ám Hồng Thần Long càng thân hình thoát một cái, đi thẳng tới tên kia võ giả trước người. Cái gì, người nọ khiếp sợ, hắn không nghĩ tới, tốc độ của đối phương dĩ nhiên nhanh như vậy, thậm chí hắn đều không có phản ứng qua đây. Bành, Ám Hồng Thần Long cũng cười nhạt, một cái tát mang trong tay người kia thanh đồng cổ kính đánh bay. Sau đó long chảo huy vũ, trực tiếp mang người nọ đánh xuyên qua, bành, một mảnh huyết xương nổ tung, mang theo nồng nặc mùi máu tươi. Cái gì, lại chém giết một người, còn thừa lại hai người thấy thế, da đầu tê dại, bọn họ nghĩ không ra, trước mắt cái này tứ giác bò xà dĩ nhiên cường đại như vậy. Cường đại đến để cho bọn họ hết ý tình trạng, không tốt, địch nhân quá cường đại, đi mau, hai người nhìn nhau, không đang xuất thủ, trái lại thân hình thoát một cái, hướng phía hướng ngược lại đào tẩu. Ám Hồng Thần Long nhìn một màn này. Khóe miệng khẽ nhếch, sau đó hắn đầu rồng ngẩng lên, phun ra hai luồng long viêm, hô, hô, màu đỏ hỏa diễm dường như lưu quang, trong nháy mắt mang đào tẩu hai người bao vây, sau đó hừng hực thiêu đốt, lưỡng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó hai người bị đốt thành cho bụi, làm, mà ở xa như vậy chỗ, có hai cái nhẫn chữ vật rơi xuống, phát ra thanh thúy tiếng vang, mấy cái phế vật, còn muốn bản hoàng xuất thủ, thật là muốn chết. Ám Hồng Thần Long không thèm hừ lạnh, long chảo huy vũ, mang mấy người kia căn chứa đồ toàn bộ thu hồi, mà Lâm Hiên thì ở một bên lẳng lặng quan sát, từ đầu đến cuối hắn cũng không có xuất thủ, lúc này nhìn thấy Ám Hồng Thần Long mang đối phương giải quyết. Hắn cũng là cười híp mắt nói, đi lưu manh long, đi đánh mấy con dã thú qua đây nướng một nướng, đồng thời, hắn mang Tuyết Trắng Tiểu Hồ cũng nói ra, khiến kia đi hái một ít linh quả, Ngô Kỳ, tuyết trắng tiểu giống hóa thành một đạo màu trắng điện quang, hướng phía rừng rậm bay đi. Không bao lâu, kia liền ôm trở về một đống lớn linh quả. Đây cũng không phải Lâm Hiên lười biếng, mà là Tiết Bạch tiểu hầu thập phần có linh tính, thiên chọn trái cây tuyệt đối không có bất kỳ độc tố. Hơn nữa linh lực đều là nhất đầy đủ. Bên kia, ám hồng thần long cũng là trở về, kia đuôi kéo một đầu to lớn mãnh hổ, một đầu báo săn cùng một đầu bạch ngọc cự tượng. Sau đó, Lâm Hiên liền bắt đầu chuẩn bị nướng, tam đống lửa tại trên bờ cát nhấc lên, sau đó tam cụ khổng lồ yêu thú thi thể bị cắt thành khối, gác đống lửa bên trên. Không bao lâu, liền truyền đến từng đợt thịt quay vậy hương vị. Không chỉ như thế, Lâm Hiên càng mang những linh đó quả cắt thành khối, bày một bên, thậm chí hắn lấy ra một ít bí chế linh tử, bày ở trên bờ cát, mà hắn, ám hồng thần long, Tuyết Bạch tiểu hầu ba người, còn lại là vây quanh ở đống lửa phụ cận, thích ý nằm ở màu vàng trên bờ cát, thiên không lam lam, không nhiễm một hạt bụi, ánh nắng thấu triệt, tung ra rơi đại địa, gió thổi trên biển thỉnh thoảng thổi tới, mang theo một cổ mặn mặn mùi vị, xung quanh còn lại là càng ngày càng hương thịt quay vị, khiến người ta thèm nhỏ dãi ba thước. Nếu như không phải là chiến đấu mới vừa rồi, người không biết còn tưởng rằng ba người này ở chỗ này nghỉ phép đây. Rất nhanh, những thứ kia thịt liền nướng thành kim hoàng sắc, tản mát ra nồng nặc hương vị. Ám hồng thần long cùng Tuyết Bạch tiểu hầu đều không kịp đợi, trực tiếp nhào tới. Lâm Hiên cũng là cắt một cây thịt chân, từ từ phẩm thường. Không bao lâu, phía trước mặt biển bên trên đột nhiên truyền đến tiếng xé gió, ngũ lục đạo trưởng hồng phá vỡ hư không, hướng phía cái này màu vàng bãi cát bay tới. Những thứ kia khí tức phi thường lớn, trực tiếp mang mặt biển mở ra, xuất hiện vô số sóng biển phát tứ phương. Rất nhanh, những thứ kia cầu vồng liền tới đến bãi cát bên trên. Sau một khắc, những người này liền ngây ngẩn cả người, bởi vì bọn họ phát hiện trên bờ cát màu vàng Lâm Hiên đám người, trên bờ cát có người, cái này cũng không kỳ quái, thế nhưng khiến hắn kỳ quái là cảnh tượng trước mắt, một cái tuấn mỹ thanh niên, nửa nằm tại trên bờ cát, vừa ăn hoàng kim thịt quay, một bên uống cực phẩm linh tử, tình hình kia, phảng phất tại nghỉ phép hưu nhàn thông thường, mà một bên, còn lại là một cái ám hồng sắc thần lằn xà, cùng một con tuyết trắng tiểu hầu, cũng đang không ngừng cuồng gặm cuồng kim thịt quay, thấy thế nào, chàng diện này đều có một loại mộng ảo vậy cảm giác. Thương thiên, ta không phải là đang nằm mơ chứ? Tiểu tử này là ai? Dĩ nhiên như vậy thích ý sinh hoạt. Chúng ta liều sống liều chết, cửu tử nhất sinh mới né ra cái này tử vong hải. Đối phương dĩ nhiên như vậy hưởng thụ. Lẽ nào, hắn là nơi này nguyên trụ dân? Nghĩ tới đây, mấy người thần sắc ngưng trọng, nhìn chằm chằm Lâm Hiên, trong mắt hàn mang nở rộ. Lâm Hiên cũng là để tay xuống trung hoàng kim thịt quay, nhanh chóng đứng lên, chau mày, bởi vì hắn cảm thụ được một cổ nguy cơ. Trước mắt năm người tuy rằng bị thương, khí tức vập phồng bất định, thậm chí thập phần hỗn loạn, thế nhưng kia trong cơ thể năng lượng ẩn chứa vẫn như cũ kinh người đáng sợ. Không cần suy nghĩ, đây tuyệt đối là ngũ cao thủ, nhất là phía trước nhất một người khí tức càng sắc bén, đó là cả người phẩm khôi ngô thanh niên, cả người vết thương, thậm chí khóe miệng có nhẹ nhẹ vết máu tràn ra, lớn lên trái lại anh tuấn, bất quá lại làm cho một cổ rất đặc thù cảm giác, nhất là hắn một đôi mắt sâu sắc không gì sánh được, thấu phát đến tùm hàn khí, phảng phất độc xà thông thường, khiến người ta cực kỳ khó chịu. Khi hắn tay trái cạnh là một nữ tử, dáng người thướt tha, đường cong mạn diệu, quần áo trên người nghiền nát, thon dài tuyết trắng diệt như ẩn như hiện, hai điều cánh tay ngọc cùng bằng phẳng bụng dưới đều bại lộ bên ngoài, vô cùng mê hoặc. Bên phải nếu tam thanh niên, trên người bọn họ đều mang thương, thế nhưng ánh mắt dị thường sắc bén, hơn nữa Lâm Hiên còn phát hiện, năm người này đều mặc đến thống nhất tông môn trang phục. Ngay cả ám hồng thần long cũng là nhíu mày, nhanh chóng dẫn âm, tiểu tử, cẩn thận chút, những thứ này là vạn sơ thánh địa của người. Vạn sơ thánh địa, Lâm Hiên ánh mắt lóe ra, đây tuyệt đối là một cái đáng sợ tông môn, kỳ thực thực lực một điểm đều không kém gì Diêu Quang thánh địa. Hơn nữa nhìn năm người này hình dạng, tại vạn sơ thánh địa chắc cũng là tinh anh vậy tồn tại. Lâm Hiên ánh mắt lóe ra, tự định ra hắn là không có thể một kích phải giết. Sau cùng, hắn phát hiện có chút chắc trở, mặc dù hắn có thể giết những người đó, chỉ sợ cũng phải bị trọng thương, như vậy thứ nhất cái được không bù đắp đủ cái mất. Bởi vì từ trạng huống trước mắt tới, nhìn hắn cũng không là người thứ nhất đến cái này phiến hoàng kim bãi cát của người, cũng không phải người cuối cùng, trước lúc này cùng sau khi đều biết có cường giả đến, hắn phải bảo tồn lực lượng để ngừa vạn nhất, cho nên hiện tại không phải là động thủ thời khắc. Hơn nữa hắn và vạn sơ thánh địa cũng không có cái gì cừu hận, cho nên song phương không nhất định động thủ. Liền ở trong lòng hắn tự định giá thời điểm, phía trước năm vạn sơ thánh địa võ giả cũng là lên tiếng, một người trong đó mặt tròn mập mạp lạnh giọng quát dẹp đường, tiểu tử, ngươi là ai? Tông môn đệ tử, còn là nơi này nguyên đến cư dân. Chương 1717, Tà Nguyệt Huyền Giới. Đang khi nói chuyện, trên người hắn mang theo một cổ sắc bén dị thường khí tức. Phảng phất chỉ cần Lâm Hiên trả lời không phù hợp ý nghĩ của hắn, liền sẽ lập tức động thủ. Mấy vị không cần khẩn trương, ta cũng không phải nguyên đến cư dân, ta chỉ là một tán tu bình thường. Tán tu, Nghe nói như thế, mấy người thở dài một hơi, chỉ cần không phải nguyên đến cư dân là tốt rồi, ngoại giới tông môn đệ tử, bọn họ còn không có để vào mắt, tính là đối phương là người của Diêu Quang Thánh Địa, bọn họ cũng không úy kỵ càng, huống, đối phương chỉ là một nho nhỏ tán tu, bọn họ lại không biết để ở trong mắt. Lúc này, phía trước nhất cái kia anh tuấn nam tử, cũng là lên tiếng, chúng ta 5 người là Vạn Sơ Thánh Địa đệ tử, lần này gặp phải trên biển cường đại hải yêu, cho nên mới đến chỗ này, như vậy đi, ngươi đi chuẩn bị cho chúng ta một ít thực vật cùng linh tửu. Kia anh tuấn nam tử trên người sát ý tiêu thất, thế nhưng trong lời nói lại mang theo một cổ mệnh lệnh. Phảng phất hắn là cao cao tại thượng quân vương, mà Lâm Hiên chỉ là nô bộc thông thường. Nghe nói như thế, ám hồng thần long nhất thời khó chịu, bọn họ lúc nào bị người như vậy mệnh lệnh qua? Bất quá, Lâm Hiên cũng khẽ lắc đầu, thậm chí dẫn âm cho ám hồng thần long, khiến hắn không nên khinh cử vọng động, bởi vì hắn hiện tại cũng không có đánh chết đối phương nắm chặt. Tốt, ta đi chuẩn bị cho các ngươi một ít thực vật. Lâm Hiên thần tình thong dong, sau đó kéo ám hồng thần long cùng Tuyết Bạch tiểu hầu hướng phía rừng rậm đi đến. Nhìn Lâm Hiên cùng ám hồng thần long bóng lưng, một bên kia dung mạo xinh đẹp nữ tử hỏi, sư huynh, vì sao không giết hắn? Giết hắn chẳng phải là lợi cho hắn quá? Chúng ta bây giờ đều bị thương, hơn nữa linh lực tiêu hao nhiều lắm, hiện tại cần nghỉ ngơi, sinh hoạt làm cơm chuyện như vậy, chúng ta làm sao sẽ tự mình động thủ? Ngươi không cảm thấy thu hắn cho rằng một tên đầy tớ là một cái rất tốt tuyển chọn sao? Không sai, không sai, đúng là cái rất tốt tuyển chọn. Kia mạo mỹ nữ tử cũng là nở nụ cười, phía sau ba người kia thanh niên cũng là cười nói, Quách sư huynh thật là kế giỏi. Sau đó, bọn họ ngũ trên thân người nở rộ hào quang, hình thành một cổ cường đại nhiệt lượng, mang trên người ướt nhẹp y sam toàn bộ trưng làm, năm người vây bắt đống lửa ngồi xếp bằng, xuất ra trong nhẫn chữ vật đan dược dùng, rất nhanh, trên người bọn họ nổi lên ánh sáng trong suốt, nhanh chóng tu bổ thương thế cùng với tổn thương linh lực. Không bao lâu, bọn họ mở mắt, không chút khách khí đối về trên đống lửa những thứ kia nướng chín thực vật hạ thủ. Mà trong rừng rậm, ám hồng thần long cũng vẻ mặt khó chịu, tiểu tử, để làm chi không động thủ, không phải là Vạn Sơ Thánh Địa nha, hay chúng ta toàn lực xuất thủ, cũng không tin làm bất quá bọn hắn năm, khác xung động, bây giờ không phải là thời cơ, bọn họ năm cũng không phải là thông thường thánh địa đệ tử. Nghĩ đến đều là tinh anh vậy tồn tại, chúng ta sợ rằng không có nắm chắc tất thắng, hay là chờ một chút a hát, Lâm Hiên làm như vậy, ám hồng thần long cũng không có biện pháp, hơn nữa Lâm Hiên nói không sai, hai người bọn họ quả thực không có 10 phần nắm chặt. Nhất là dẫn đầu người thanh niên nam tử kia, khí tức trên người để cho bọn họ cảm thấy một cổ khiếp sợ. Rất nhanh, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long lại đánh hơn 10 con yêu thú. Cũng áp dụng một đống linh quả, Lâm Hiên đem chung tất cả thức ăn một nửa tu vào. Sau đó cầm một nửa kia nhi, chậm rãi hướng phía bãi cát đi đến, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long bọn họ lúc trở lại. Trên đống lửa những thứ kia hoàng kim thịt quay sớm đã thành không có. Bất quá, 5 người kia vẫn đang không có ăn no. Cho nên, bọn họ khiến Lâm Hiên cùng ám hồng thần long lần thứ hai lấy một ít. Lâm Hiên trái lại thần tình thong dong, cũng không tức giận, ám hồng thần long cũng nghiến răng nghiến lợi, trong lòng hư lạnh, chết tiệt ngũ người, chờ xem, đến lúc đó bổn hoàng nhất định cho các ngươi đẹp. Rất nhanh, 5 to lớn yêu thú thi thể, lần thứ hai bị gác ở đống lửa bên trên, Vạn Sơ Thánh Địa 5 tên võ giả, vây bắt đống lửa ngồi xếp bằng, cũng không có cho Lâm Hiên bọn họ lưu vị trí, thậm chí, đầu lĩnh kia anh tuấn thanh niên lạnh giọng nói, ngươi đi trước một bên hầu a hát. Có cần thời điểm chúng ta sẽ gọi ngươi. Lâm Hiên nhíu mày, bất quá sau đó còn là một chút, cùng ám hồng thần long đi tới xa xa một gốc cây cổ thụ dưới. Ngồi xếp bằng, nhìn ngồi ở phía xa Lâm Hiên cùng ám hồng thần long. Nàng kia cười lạnh một tiếng, hừ, quả nhiên là cái phế vật, bảo làm gì thì làm cái đó, một điểm phản kháng cũng không dám. Đó là tự nhiên, hắn một cái nho nhỏ tán tu, tại chúng ta Vạn Sơ Thánh Địa trước mặt, căn bản trở mình không tưởng bất luận cái gì bọt sóng. Bên cạnh mấy người, cũng là không thèm cười nhạt. Cầm đầu cái kia Quách sư huynh, cũng híp mắt lại, tiểu tử này ngược cũng có chút bản lĩnh, mặt đối với chúng ta, dĩ nhiên không có bất kỳ sợ hãi, hơn nữa nhìn hình dạng, hắn còn che giấu tu vi thực lực, che giấu tu vi thực lực, nàng kia không giải thích được, quả thực, trải qua ta phát hiện, thực lực của hắn nếu so với hiện tại bày ra cường đại, có thể chống lại năm sao vương giả cũng nói không chừng. Mấy người khác nghe xong, cũng là ngoài ý muốn, bọn họ nghĩ không ra, Quách sư huynh dĩ nhiên cho đối phương lớn như vậy đánh giá. Nhưng mà, nàng kia cũng bĩu môi, cái này có cái gì, lợi hại hơn nữa cũng đánh không lại ta môn trong đó bất kỳ người nào. Kia Quách sư huynh gật đầu, quả thực, trước hết để cho hắn làm sẽ nô lệ, chờ chúng ta không cần hắn thời điểm, tự nhiên sẽ đưa hắn giải quyết hết. Mấy người nói chuyện với nhau, hoàn toàn không có để ý một bên Lâm Hiên. Lâm Hiên nghe đến mấy cái này mà nói, diện vô biểu tình, thế nhưng trong lòng cười lạnh, nguyên bản hắn và Vạn Sơ Thánh Địa không có thù, cũng không muốn đối với những người này xuất thủ, nhưng là bây giờ xem ra. Dù vậy, những người này cũng không có ý định buông tha hắn, hắn cũng không phải là mặc cho người khi dễ chủ, trước khi không ra tay là vì lấy đại cục làm trọng. bảo tồn thực lực. Bây giờ đối với Phương, nếu muốn giết hắn, hắn tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Xem ra, muốn tìm một cơ hội sớm động thủ. Lâm Hiền Mễ thu hút con ngươi, trong lòng nghĩ đến, mà lúc này, phía trước mấy người Vạn Sơ Thánh Địa võ giả, lần thứ hai đàm luận, bất quá lần này, lời của bọn họ đề từ trên người Lâm Hiền rời đi. Đàm luận đến nơi này thượng cổ di tích, nàng kia oán giận, đây rốt cuộc là cái quỷ gì địa phương, đã vậy còn quá hung hiểm vạn phần, những thứ kia hải yêu cũng quá kinh khủng a hát. Quả thực a, lần này người tiến vào, có thể có 1/10 thông qua cái này phiến tử vong hải vực, cũng đã không tệ. Quách sư huynh cũng là thần tình ngưng trọng, trầm giọng nói, cái hải vực này quả thực hung hiểm, bất quá càng thêm hung hiểm chính là, ở đây lại có thổ dân cư dân, cứ như vậy, chúng ta muốn lấy được bảo vật, sợ rằng sẽ khó khăn càng thêm khó khăn. Sư huynh, cái này mảnh di tích đến cùng là địa phương nào? Nàng kia hỏi, Tà Nguyệt Huyền Giới, tại thượng cổ là một cái phi thường nổi danh địa phương. Thế nhưng về sau không biết nguyên nhân gì, bị người cho phong ấn, cho tới bây giờ, lại xuất hiện lần nữa, vốn cho là, cổ di tích trong không có gì vật còn sống. Không nghĩ tới dĩ nhiên ngoài chúng ta dự liệu, đúng vậy, cái này phiến huyền giới tự thành một giới, chẳng những có từ thượng cổ lưu truyền xuống người cổ đại. Hơn nữa bị có dị thường hung hãn yêu thú. Chương 1718, tìm kiếm, đúng vậy, cái này phiến huyền giới tự thành một giới, chẳng những có từ thượng cổ lưu truyền xuống người cổ đại. Hơn nữa bị có dị thường hung hãn yêu thú, chúng ta cẩn thận chút, nghìn vạn không thể trúng chiêu. Mấy người vừa ăn hoàng kim thịt quay, một bên nhanh chóng nói chuyện với nhau. Đương nhiên, những lời này cũng truyền đến Lâm Hiền trong lỗ tai, Tà Nguyệt Huyền Giới, Lâm Hiền ánh mắt lóe ra, hắn không chỉ một lần nghe nói qua địa phương này, một lần là từ nguyên trụ dân trong miệng nghe được, mà một lần khác còn lại là hiện tại, từ nơi này chút Vạn Sơ Thánh Địa hiểu rõ nhân khẩu xuôi tai đến. Lưu Manh Long, Tà Nguyệt Huyền Giới rốt cuộc là cái thế nào địa phương? Lâm Hiền dẫn âm hỏi, đây là một cái không được địa phương, tự thành một giới, có thể nói là nhân gian tiên cảnh, hơn nữa ở đây, sinh hoạt một loại thập phần cường đại chủng tộc. Chỉ bất quá, về sau cái chỗ này bị phong ấn, thậm chí nghe đồn, là đại đế ra tay, từ đó về sau, Tà Nguyệt Huyền Giới liền biến mất không thấy, không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên lại xuất hiện, đại đế ra tay, nghe nói như thế, Lâm Hiền cũng là khiếp sợ vạn phần, cái nào đại đế, ai ra tay, Lâm Hiền hỏi lần nữa, cái này cũng không biết, dù sao cũng là chút thượng cổ truyền thuyết, cũng không nhất định là thật, Ám Hồng Thần Long lắc đầu, bên kia, cái nào hoàng kim thịt quay đều bị cái này Vạn Sơ Thánh Địa 5 người ăn sạch, cái này không phải là thông thường thịt. Ẩn chứa lực lượng cường đại, cho nên 5 người này lúc này ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp, tiêu hao những thứ kia thịt quay bên trong lực lượng, tới khôi phục tu vi của mình. Nửa ngày sau, những người này mở mắt, sau đó, cầm đầu thanh niên Quách Truyền Phi đứng lên, trong mắt tại phóng xuất ánh sáng sáng chói. Khi hắn một bên, tên kia dung mạo xinh đẹp nữ tử Uông Mưa, cũng là lộ ra lướt một cái dáng tươi cười, khôi phục không sai biệt lắm, chúng ta lên đường đi, Quách Truyền Phi trầm giọng nói, sau đó, mấy người khác cũng là gật đầu, trong này cái kia mặt tròn mập mạp càng chỉ vào Lâm Hiền nói. Dâng lên, theo chúng ta đi. Tốt, Lâm Hiền khẽ gật đầu, thần tình thong dong, bất quá trong lòng hắn đã quyết định tốt lắm. Ở nơi này trong rừng rậm, mang 5 người này giải quyết, nhưng là lúc nào động thủ, còn muốn tìm cơ hội. Cái này Vạn Sơ Thánh Địa của người, tự nhiên không biết Lâm Hiền trong lòng suy nghĩ gì. Hơn nữa bọn họ cũng sẽ không cho là, một cái nho nhỏ tán tu, dám đối với bọn họ 5 người xuất thủ. Cho nên, bọn họ hoàn toàn không có mang Lâm Hiền để ở trong lòng, mà là cẩn thận quan sát phía trước rừng rậm, phía trước rừng cây rậm rạp, cổ thụ che trời, một mảnh nguyên thủy cảnh tượng. Hơn nữa, tại đây khu rừng rậm rạp chung, thỉnh thoảng truyền đến gầm rú chi thanh, trong đó có một chút thanh âm thập phần kinh khủng, mang theo ngập trời yêu khí, vừa nhìn chính là cường đại yêu vương phát ra. Cẩn thận chút a hát, cái này phiến nguyên thủy rừng rậm không đơn giản, Quách Truyền Phi đối về người phía sau nói, yên tâm đi, Quách sư huynh. Uông Mưa nhóm mấy người này gật đầu, sau đó, đoàn người hướng phía nguyên thủy rừng rậm xuất phát. Mà Lâm Hiền cùng Ám Hồng Thần Long, còn lại là đi theo mặt sau cùng, bất quá, bọn họ còn là coi thường cái này phiến nguyên thủy rừng rậm. Bởi vì mới vừa đi vào không bao lâu, bọn họ liền tại tiền phương, phát hiện to lớn khung xương, bộ xương kia mặt trên còn lưu lại tiên huyết cùng thịt cặn. Rất hiển nhiên, đầu này cường đại yêu vương thi thể là bị vừa chém giết. Từ nơi này bạch cốt bên trên lưu lại khí tức, Quách Truyền Phi đám người có thể rõ ràng cảm giác được. Đây là một đầu thập phần cường đại yêu vương, nhưng mà, vẫn bị chém giết. Thậm chí ngay cả thi cốt đều không có để lại, có thể tưởng tượng, xuất thủ sẽ là tăng thêm sự kinh khủng tồn tại, điều này làm cho mấy người Vạn Sơ Thánh Địa võ giả sắc mặt phi thường khó coi, mà Lâm Hiền cũng là khiếp sợ vạn phần, xem ra cái này nguyên thủy rừng rậm, quả nhiên so với trong tưởng tượng muốn hung hiểm, kế tiếp lộ trình, mọi người càng mí mắt kinh hoàng, bởi vì bọn họ thỉnh thoảng phát hiện, những thứ kia to lớn thi thể khung xương, những thứ kia đều là yêu vương cấp bậc, kinh khủng vạn phần, thậm chí, Lâm Hiền đám người còn phát hiện, tại thi thể kia xung quanh có từng cái một to lớn vết chân, hiển nhiên là một cái cực kỳ kinh khủng sinh vật lưu lại, Xem bộ dáng như vậy, phảng phất nhân loại, chẳng lẽ là thượng cổ cự nhân? Kia Uông Mưa sắc mặt hơi tái nhợt, Quách Truyền Bay thần sắc cũng là nhục nhã. Hắn trầm giọng nói, mấy người các ngươi, cho ta chú ý chút. Sau lưng Tam Võ Giả cũng là gật đầu, bọn họ lòng bàn tay đều có chút lạnh cả người. Lâm Hiên cũng là âm thầm vận chuyển linh lực, tùy tiện chuẩn bị xuất thủ. Bất quá, dần dần, mấy người Vạn Sơ Thánh Địa Võ Giả, sắc mặt đều hắc lên, bởi vì bọn họ phát hiện, càng đi về phía trước, kia to lớn vết chân xuất hiện càng nhiều lần. Rất hiển nhiên, bọn họ tiến nhập một cái kinh khủng yêu thú hang ổ. Không cần suy nghĩ, cái kia kinh khủng yêu thú nhất định liền ở phụ cận đây. Nghĩ đến đây, vài người không nhịn được nghĩ muốn chạy trốn, bởi vì từ trạng huống trước mắt đến xem, đầu kia yêu vương tuyệt đối vô cùng kinh khủng, căn bản không phải bọn họ những người này có thể chống lại. Ngươi, đi dò đường, đến sau cùng, viên kia mặt mập mạp, càng mang Lâm Hiên cùng ám hồng thần long ném tới phía trước nhất, khiến hai người bọn họ dò đường, bởi vì, này dạng, vạn nhất có nguy hiểm gì, bọn họ những người này cũng có thể nhanh chóng đào tẩu. Mà Lâm Hiên cùng ám hồng thần long an nguy, bọn họ căn bản sẽ không quan tâm. Lâm Hiên cùng ám hồng thần long đi ở phía trước nhất. Trong lòng hai người cười nhạt, xem ra, đối phương tà ác dụng tâm đã không ở che giấu. Nếu như vậy, kia không có gì đáng nói, phải nhanh lên tìm cơ hội, mang những người này đánh chết. Không thì, thực sự tiến nhập kia hung thú hang ổ, chỉ sợ bọn họ hai cái biết rất khó làm. Dần dần, thiên đen xuống, mà xung quanh rậm rạp nguyên thủy rừng rậm, cũng biến thành âm trầm, thậm chí có thể nói, yêu khí ngập trời, lúc này, đã không ưng thích hợp chạy đi, bởi vì tại ban đêm, có chút cường đại hung thú sẽ thỉnh thoảng thường lui tới. Cho nên, Quách Truyền Phi đám người, chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi. Hoàn hảo, cái này nguyên thủy trong rừng rậm quần sơn đông đảo, mấy người bọn hắn chọn một tòa tốt đỉnh núi, kiến tạo to lớn cái động khẩu, tạm thời dùng làm nghỉ ngơi, thậm chí, bọn họ ở chung quanh bố trí trận pháp, dùng để phòng ngừa yêu thú. Quách Truyền Phi năm người bàn ngồi trong sơn động mặt nghỉ ngơi. Bất quá, bọn họ lại mang Lâm Hiên cùng ám hồng thần long ném vào bên ngoài. Bởi vì theo bọn họ, hai người này chính là nô lệ, đương nhiên không xứng cùng bọn họ ở chung một chỗ nhi. Ám hồng thần long nghiến răng nghiến lợi, đã không nhịn được muốn động thủ. Lâm Hiên cũng là sắc mặt âm trầm, bất quá vẫn là rất nhanh dẫn âm, đừng nóng vội, tìm được thời cơ thích hợp, một kích phải giết. Sau nửa đêm, toàn bộ sơn động phụ cận âm trầm, chỉ trong sơn động có một đoàn lửa trại, sáng tát bất định. Trong sơn động, Quách Truyền Phi ngũ người đã khoanh chân, tiến nhập trạng thái tu luyện. Lâm Hiên cùng ám hồng thần long không có tu luyện, bởi vì bọn họ hai người bén nhạy cảm giác được, có một cổ trầm muộn khí tức, chính đang chậm rãi ngưng tụ, loại khí tức này thập phần áp lực, mặc dù là Lâm Hiên, cũng cảm thấy cực kỳ khó chịu, chết tiệt, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ám hồng thần long cũng là nhỏ giọng đánh giá thấp, hắn thân là long tộc, dĩ nhiên cũng cảm thấy một tia khủng hoảng, cho nên, hai người căn bản không dám tu luyện, bọn họ biết, cái này sau nửa đêm nhất định sẽ có chuyện đáng sợ phát sinh. Chương 1719, Lục Tí Thần Viên, giống, quả nhiên không bao lâu, một đạo giống lên một tiếng vang lên, tựa như sấm sét thông thường, trực tiếp phá vỡ yên tĩnh bầu trời đêm. Không chỉ như thế, cái này giống lên một tiếng quá kinh khủng, hơn nữa cự ly Lâm Hiên đám người gần vô cùng, cho nên, Lâm Hiên bọn họ bị trùng kích phi thường mãnh liệt, kia cổ sóng âm xé mở hư không, mang theo cường hãn ngập trời yêu khí, tràn ngập bốn phía, trong thiên địa cuồng phong gào thét, năng lượng kinh khủng bắt đầu khởi động, trực tiếp đụng ở chung quanh trận pháp bên trên. Ong ong ong, xung quanh bố trí những thứ kia trận pháp, trong nháy mắt sáng lên, tiến hành chống lại, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ, có thể là căn bản đỡ không được, chúng nó như giấy thông thường, trong nháy mắt bị xé rách, hô, đã không có trận pháp phòng ngự, kia cổ cuồng bạo năng lượng, trong nháy mắt liền hướng phía Lâm Hiên đám người kéo tới. Lâm Hiên cùng ám hồng thần long hai người, nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời trên người hào quang sáng lên, tiến hành phòng ngự, bất quá. Hai người bọn họ cũng không có toàn lực xuất thủ, bởi vì tại đây chút Vạn Sơ Thánh Địa võ giả trước mặt, bọn họ không thể bại lộ thực lực chân chính, không thì một hồi cùng đối phương chiến đấu sẽ rất bị động, cho nên Lâm Hiên hai người biểu hiện ra thất kinh hình dạng, nhanh chóng thối lui đến cửa sơn động, mà trong sơn động ngũ đạo nhân ảnh dường như thiểm điện, trong nháy mắt xuất hiện, trên người bọn họ hào quang tỏa ra khí tức cường đại, hình thành một cái năng lượng quang cháo, chống đỡ chung quanh cuồng phong năng lượng, đây rốt cuộc là cái gì? Mấy người nhìn xung quanh, thần sắc hết sức khó coi, sư huynh, kia cô gái đẹp Uông Vũ, cũng là sắc mặt tái nhợt, Quách Truyền Phi thần tình ngưng trọng, ánh mắt dường như thiểm điện, phá vỡ hư không, nhìn phía trước, xa xa, trong thiên địa một mảnh rung chuyển, vô tận linh khí cuồn cuộn, yêu khí tận trời, phảng phất có tuyệt thế hung thú xuất thế, hơn nữa, trên bầu trời, dĩ nhiên cũng không biết khi nào ngưng tụ ra tới vô số mây đen, đen kịt, phảng phất thập vạn đại sơn, oanh, đột nhiên tại đây trong mây đen, một đạo thùng nước to ngân sắc thiểm điện rất nhanh đánh xuống. Kia thiểm điện thập phần kinh khủng, phảng phất một cái ngân long, rít gào xuống, trong nháy mắt chiếu sáng khắp thiên không, đồng thời cũng chiếu sáng phía dưới hung thú. Lâm Hiên đám người vội vàng ngưng thần nhìn lại, sau đó ngược hút miệng khí lạnh. Phía trước có một tòa núi nhỏ kiểu thân ảnh của cả người kim hoàng sắc, đó là một đầu màu vàng tinh lực vượn, sinh trưởng 6 cái cánh tay, lúc này ngửa mặt lên trời rít gào, phát ra lũ bất ngờ vậy gầm rú. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.